Chương 210, Thủy hạm đội tam đại cán bộ một trong, tích. Chỉ chốc lát sau, ít đỡ là từ từ đã tỉnh, khi thấy cả rủ hạ mấy người vây quanh nó thời điểm, vừa định bạo khởi, liền thấy ở một bên đã cờ giải. Nguyên bản còn vô cùng hung ác ít tờ lòi lập tức héo. Xem ra ngươi đã biết sợ rồi, sao như vậy ngươi cũng nên chủ động ly khai. Ta cảnh cáo ngươi, về sau nếu là dám ở chỗ này quấy rối nói, ngươi liền chuẩn bị hảo hảo lại hưởng thụ một chút đi. Cả rủ hạ hướng về phía ít tờ lòi nói rằng. Ít tờ lòi lập tức gật đầu, không chậm trễ chút nào trốn. Trợ giúp giải quyết rồi lục cấm đường hầm ít tờ là sự kiện, cả rủ hạ đoàn người, bình an đi ra đường hầm. Được rồi. Phía trước không xa chính là thẻ cái kia tư thành phố, nếu như chúng ta nhanh một chút nói, cũng có thể ở trước trạm vạng tối để đạ cả cái kia tư thành phố. Cả dù hạ đoàn người đi ra đường hầm về sau, nhìn lam lam bầu trời, tâm tình một mảnh thư sướng. Thẻ cái kia tư thành phố A, ta còn chưa có tới nơi đây đâu, nghe nói cái này bên trong bộ kẻ mần trường học vẫn rất có tên. Xin thì ạ, hai mắt sáng lên nói rằng. Không phải bổ kẹ mần trường học nổi danh ngươi mực có nhớ đi nà nà. Cả dù hạ liếc một cái xỉn thị ạ, đối với nàng yêu thích cả dù hạ đã sớm nhất thanh nhị sở. Xỉn thị ạ bình sinh đệ nhất yêu thích kem, vì tháng 7 năm không không chọn một kem khẩu vị, nàng có thể không nhìn bất luận kẻ nào sự vật, ở bên kia chọn một mấy giờ, theo sầy rổ tin đồn để lộ. Xỉn thị ạ đã từng chế tối cao ghi lại là vì tuyển trạch ô mai vị hoặc là hương mùi có kem dám lựa chọn 11 canh giờ. Trực tiếp đem cái kia chủ quán cứng rắn sinh xỉu vì tức, cuối cùng nghe nói từ đó về sau, chỉ cần có người ở cao y kia chủ quán trước mặt nhắc tới kem, hắn liền trực tiếp lấy đao chém người. Mà xỉn thì A ngoại trừ là thần áo tứ thiên vương quán quân, vẫn là thần áo địa khu nổi danh các nhà khảo cổ học, cho nên hắn người thứ hai yêu thích cũng không phải chiến đấu, mà là đọc sách, đặc biệt một ít chuyện thần thoại xưa cùng lịch sử văn hiến. Đến rồi đệ tam tài là bổ kẹ mẩn đối chiến. Mà xỉn thị ạ sở dĩ sẽ nhớ kỹ thẻ cái kia tư thành phố trường học, hoàn toàn cũng là bởi vì cái này bên trong tàng thư đứng hàng phương duyên địa khu tiền tam danh. Được rồi, chúng ta tiếp tục đi thôi, tuy là rất gần, nhưng là vẫn phải nhanh đi, dù sao vẫn là có đoạn khoảng cách. Cả dù hạ tiếp tục nói, cô dù kỳ cung may, xỉn thị ạ ba nữ nhân cũng không có ý kiến, các nàng còn muốn nhanh lên để đạ cả cái kia tư thành phố hảo hảo tắm rửa đây ở đường hầm thời điểm khiến cho trên người đều có điểm ô uế. Chỉ là đang ở cả rủ hạ bốn người tiếp tục đi về phía trước thời điểm, đột nhiên nghe được có người đang kêu cứu thanh âm. Người cứu mạng A, mau tới người hỗ trợ A, ngươi cái này cường đạo. Một cái nam tử trung niên gọi ầm ĩ, từ nơi không xa truyền tới. Cả rủ hạ bốn nhân tương nhìn kỹ nhìn một cái, quyết định đi qua nhìn một chút. Vì vậy bọn họ hướng phía thanh âm địa phương đi tới. Rất nhanh cả rủ hạ bốn người đi ra xâm lâm nhất xem, ở bờ sông lúc này đang có hai người đang đối đầu lấy, không đúng, phải nói là một người đang dùng chân đạp một người khác thân thể. A, cái này không phải Cụ Dỗ Đạ tiên sinh sao? May lanh mắt xem rõ ràng, bị đạp người. Cụ Dỗ Đạ, được văn chế tạo công ty hữu hạn Dỗ Sẹp Sở Tổn Bí Thư, ở trong công ty coi như là một cái đại nhân vật. Bất quá hắn lúc này đang bị người dùng chân đạp. Người nọ người mặc màu xanh nhạt thủy hạm đội chế phục, chỉ là cùng nước thông thường hạm đội có điểm không giống với. Cái này không phải thủy hạm đội tam đại cán bộ một trong tích sao? Lại nói tiếp chúng ta vẫn là lần đầu tiên gặp mặt ta. Cả rủ hạ nhìn nước kia hạm đội nam tử, vừa cười vừa nói. Hừ, nếu biết ta là thủy hạm đội cán bộ, các ngươi lại vẫn dám xen vào việc của người khác. Tích cái này nhân loại bản thân lì hệ nờ là cái người hết sức tự phụ. Cho nên đối với cả rủ hạ cái này nhân loại căn bản cũng không có đi lưu ý quá, đưa đến hiện tại người xuất hiện tại trước mặt của hắn cũng không nhận ra. Ồ thật sao, cực kỳ kiêu ngạo á ra đi gỡ rổ vi tải, chặt mèo y ổng. Cả rủ hạ lấy ra chính mình hai bộ kẹ mẩn. Ta cũng tới, đi thôi bỉ tỷ phở lì. May ném ra con kia thiểm quang bỉ tỷ phở lì. Hừ, các ngươi bộ kẹ mẩn ta lại không thể khách khí nhận, đi thôi thiết xác chịu đựng. Xe đỉnh ra, vệ lịp tờ. Tích một hơi thở ném ra ba con bổ kẹ mẩn. May, thiết xác chịu đựng liền giao cho ngươi, không có vấn đề chứ? Cả dù hạ hướng về phía may nói rằng. Ok, vừa lúc có thể lấy tư cách ta lấy tư cách khiêu chiến thẻ cái kia tư đạo quán trận khởi động. May tự tin nói rằng. Thật không biết trời cao đất rộng. Tích khinh thường nói. Chỉ là rất nhanh hắn liền trực tiếp trợn tròn mắt. Tại hắn ánh mắt hoảng sợ dưới. chỉ thấy cả rủ hạ gở rộ vì tái bạch quang lóe lên, trên cánh tay phải lịp bở là nhanh chóng từ vệ lịp tờ trên người vượt qua. Vệ lịp tờ còn chưa kịp sử dụng một chiêu nửa thức, đã bị gở rộ vì tái đánh bại, từ không trung rơi xuống. Mà chặt ngụy ổng cùng xe đỉnh dạ bên này tiểu kiến thúy, đối với xe đỉnh dạ hết sức quen thuộc cả rủ hạ, trực tiếp để chặt ngụy ổng một ngụm hỏa diệm ủ rủ mà kỳ đem hà nở bo cờ lại. Bản thân lấy tư cách bổ kẻ mẩn thế giới thể lực ít nhất bổ kẻ mẩn căn bản là không chịu nổi hỏa diễm ủ dù mà kỳ, trực tiếp bị đỏ tròn tới. Mà thiết xác chịu đựng bên này thì là bị bì tỷ phơ lì bắt được cơ hội trực tiếp dùng tổ hợp kỹ năng xoay tròn phun tơ ngân sắc toàn phong nhất ba lưu trực tiếp mang đi. Cái này làm sao có thể, các ngươi sao sẽ mạnh như vậy? Tích không dám tin nói rằng, đã sớm diệt lúc rảnh rỗi đi quản cái gì đó cụ dồ đạ. Được rồi. Ngươi chính là cùng chúng ta thành thành thật thật đi xem đi bót cảnh sát đi, vừa lúc nghe nói các ngươi không lâu không phải đã đem ở tổ cấp cứu ra sao, hiện tại ngươi vừa lúc đi vào thay hắn đi. Cả rủ hạ mỉm cười đối với Tích nói rằng, các ngươi rốt cuộc là người nào? Tích nhìn không ngừng ép tới gần cả rủ hạ, sợ đến không ngừng lùi lại, hắn lúc này trong tay đã không có những thứ khác bộ kẻ mẩn. A cuộc không nghĩ tới, thủy hạm đội tam đại cán bộ một trong Tích dĩ nhiên không biết chúng ta. Xem ra ta ở các ngươi ạ chỉa trong lòng vẫn là không đủ phân số lượng á, như vậy thì để cho ta cho nữa hắn một món lễ lớn đi. Nói cả rủ hạ dưới chân một điểm, thân ảnh từ Tích trước mắt tiêu thất, làm cả rủ hạ xuất hiện tại Tích phía sau thời điểm, cả rủ hạ đã một cái sống bàn tay trực tiếp đánh cho bất tỉnh hắn. Chặt mèo y ổng, qua đây, cho ngươi một cái rèn luyện cơ hội, đưa hắn mang đuổi kịp. Cả rủ hạ hướng về phía một bên chặt mèo y ổng nói rằng, chặt ngụy ổng cũng thành thật đi thẳng tới, đem ngất đi Tích cho đánh ở tại trên vai. Lúc này mọi người mới có cơ hội hảo hảo hỏi thăm một chút cụ rổ đã đến cùng chuyện gì xảy ra sự tình.